Sự thật không hiển lộ từ trí nhớ, cũng không phát sinh từ kiến thức, mà từ sự hiểu biết. Wampola Rahula. Lời giới thiệu trên trang mạng Mảnh đất giác ngộ. Wampola Rahula là một vị đại sư Tích Lan rất nổi tiếng. Trong một dịp ghé Pháp, đã có nhã ý trả lời một cuộc phỏng vấn do một ngôi chùa ở Phuket, ngoại ô phía bắc Paris, tổ chức vào ngày 27 tháng 7 năm 1994. Cuộc phỏng vấn xem như bình thường này dường như tiềm ẩn một sự nghịch lý nào đó, vì đã phản ánh một hương vị thiền học toát ra từ phong thái của các vị thầy Nhật Bản, là những người chủ trương một sự hiểu biết trực nhận. Thế nhưng Wampola Rahula thì lại là một vị thầy tu tập theo Phật giáo Theravada. Phải chăng điều này cho thấy là trí tuệ của ngài Wampola Rahula đã vượt lên trên tất cả các học phái của Phật giáo nói chung? Người thực hiện cuộc phỏng vấn này là Thierry Trulet. Sự thật không hiển lộ từ trí nhớ, cũng không phát sinh từ kiến thức, mà từ sự hiểu biết. Wampola Rahula. Ngài cảm thấy thế nào về sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây? Tôi nghĩ rằng xưa nay, số người theo Phật giáo chưa bao giờ đông đảo, kể cả ở các quốc gia mang truyền thống Phật giáo như Ấn Độ và Tích Lan. Ngay cả ở Ấn Độ vào thời kỳ của Đức Phật, nhiều người trong số các đệ tử của Ngài cũng không có đủ sức hiểu được giáo huấn của Ngài. Ngày nay cũng chẳng khác gì hơn. Không sao có thể đạt được sự hiểu biết, sự thật bằng một phép luyện tập nào cả. Việc luyện tập đơn thuần không đủ sức mang lại việc đó. Theo kinh sách Phật giáo, thì một người nào đó dù từ trước chưa bao giờ có dịp diện kiến với Đức Phật, tức có nghĩa là chưa bao giờ may mắn được luyện tập. Thế nhưng chỉ cần nghe Ngài thuyết giảng cũng có thể hiểu biết, tức thấu triệt hoặc nắm bắt được sự thật. Xin lưu ý là Wampola Rahula cố ý không nêu lên các thuật ngữ đặc thù và chuyên biệt trong Phật giáo như quán thấy, cảm nhận bằng trực giác, giác ngộ, vân vân. Có thể là vì lý do các thuật ngữ này đã bị lạm dụng và trở thành quá công thức và quy ước hay chăng? Do đó, Ngài chỉ sử dụng các chữ thật đơn giản như hiểu biết sự thật, vân vân, để chỉ sự quán thấy hay sự giác ngộ. Vậy thì, Ngài nghĩ thế nào về các phương pháp đã được đem ra giảng dạy nhằm mang lại sự thực hiện đó, chẳng hạn như các phép thiền định Vipassana, nghĩa là sự quán thấy sâu xa, và Samatha, tức sự chú tâm? Chẳng phải đấy cũng chính là các kỹ thuật luyện tập kết hợp giữa các tư thế của thân xác và các phép luyện tập tâm thần? Tất cả các thứ ấy chỉ ích lợi cho những kẻ không biết làm gì khác hơn. Vậy theo Ngài thì phải bước theo con đường nào bây giờ? Chẳng có con đường nào cả. Một khi đeo lên một con đường hay một kỹ thuật nào đó thì mọi sự sẽ chấm dứt ở đấy. Tức sự thăng tiến sẽ dừng lại và con đường chỉ là một sự bế tắc. Phép thiền định Vipassana tự nó không hàm chứa một kỹ thuật nào cả. Đó chỉ là cách mà bạn phải luôn ý thức về tất cả các hành động trên thân xác và trong tâm thức mình thế thôi. Không phải là chỉ trong một hay hai giờ trong lúc ngồi thiền, mà suốt đời mình dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thông thường chúng ta luôn sống bên ngoài con người của mình. Do đó, chỉ khi nào tự mình nhận thức được sự sao lãng thật kinh hoàng ấy trong cuộc sống của chính mình, thì khi ấy mình mới có thể hiểu được Vipassana và sức mạnh của nó. Một cách cụ thể là lứa tuổi còn trẻ thì say mê các trò chơi điện tử, nghe nhạc triền miên, nhắn tin liên tục trên máy điện thoại di động. Các bà, các cô thì tâm sự hết chuyện này sang chuyện khác, hoặc xem phim Hàn Quốc, Hồng Kông, tràn giang đại hải. Các bậc nam nhi thì xem chuyện nhảm nhí, tò mò hay chính trị trên mạng. Các bậc lão thành và điềm đạm hơn thì trong lòng luôn tức bực về đủ mọi thứ, từ gia đình, con cháu đến hận thù chính trị, hoặc hoạch định những chuyện tương lai hay những ước mơ chính trị, vân vân. Những người trong trường hợp ấy, dù có luyện tập Vipassana thì cũng chỉ mất thêm thì giờ mà thôi. Câu hỏi của tôi cũng có ý gợi lên một thắc mắc là giữa sự hiểu biết của người Đông Phương và người Tây Phương phải chăng cũng có một sự khác biệt nào đó? Không có một sự khác biệt nào cả. Đối với giáo huấn của Đức Phật thì Kinh Sutra của Phật giáo Theravada và Đại Thừa, Kinh Tantra của Tantra Thừa tức Kim Cương Thừa vân vân, hoặc các kinh không phải là Tantra cũng thế. Tất cả đều nhất loạt xuất hiện sau Đức Phật, tức sau khi Đức Phật tịch diệt, thì giáo huấn của Ngài cũng chỉ được truyền khẩu và khoảng 500 năm sau mới được ghi chép lại bằng chữ viết. Kim Cương Thừa, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Theravada, vân vân đều xuất hiện sau thời đại của Đức Phật. Tất cả đều được triển khai sau này bởi các vị thầy Phật giáo, tương tự như những gì mà các vị cố đạo đã triển khai cho Kitô giáo. Không sao tránh khỏi sai lầm đối với những lời giáo huấn nguyên thủy. Câu trả lời của Ngài phải chăng cũng có nghĩa là bất cứ ai một khi đã bước vào con đường tu tập Phật giáo đều rơi vào sai lầm? Sai lầm là vì bám víu vào hình thức. Nếu bạn cứ khư khư nắm chặt sự thật trong lòng bàn tay mình, tức quyết tâm tu theo một tông phái hay học phái nào đó chẳng hạn, thì mọi sự đều chấm dứt ở đấy. Nghĩa là tất cả đều dừng lại, không còn thăng tiến được nữa. Tôi nghĩ rằng điều ấy có thể nói lên được bản chất của sự thật. Bởi vì sự thật không phải là một thứ gì đó mà người ta có thể tìm thấy được nó. Sự thật nằm bên trong tâm thức, có sẵn trong tâm thức và chỉ có thể hiển hiện trong tâm thức, có nghĩa là không thể tìm thấy nó ở bên ngoài tâm thức. Sự thật không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Từ xưa đến nay chưa hề có một vị thầy đích thực nào nói lên là mình đã đạt được giác ngộ cả. Kể cả Long Thụ, Thế Thân, Vô Trước, Bồ Đề Đạt Ma, Tịch Thiên, Đạo Nguyên, vân vân và cả Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm nay. Thế nhưng cũng phải vượt qua nhiều giai đoạn thì mới có thể giúp cho tri thức đạt được sự thực hiện ấy. Các kiếp sống nào, các giai đoạn nào, sự hiểu biết hay sự giác ngộ, sự thật vượt ra ngoài, lên trên các kích thước của không gian và thời gian. Đức Phật có nói, chẳng có con đường nào cả. Một người Bà La Môn có một người con gái thật xinh đẹp, đề nghị với Đức Phật hãy cưới người con gái ấy. Đức Phật khước từ và tuyên bố rằng Ngài không thích chạm ngay cả vào bàn chân của người con gái ấy. Người Bà La Môn bèn hỏi là do đâu mà Ngài đã đạt được cấp bậc hiểu biết ấy. Đức Phật trả lời, không phải nhờ vào sự luyện tập, cũng không phải nhờ vào một phương pháp nào hay một vật nào cả, mà bằng cách không có những thứ ấy. Đó là tánh không của mọi hiện tượng. Sự tu tập cũng chỉ là một hiện tượng phát sinh từ sự kết hợp của muôn nghìn hiện tượng khác. Điều ấy có nghĩa là bạn tu tập, thế nhưng bạn không nô lệ cho sự tu tập. Nô lệ cho sự tu tập cũng có nghĩa là bám víu vào một hiện tượng cấu hợp, biến động và vô thường. Ngài nghĩ thế nào về cái tôi, tức cái ngã, và các thứ xúc cảm bấn loạn khác? Nếu một người nào đó không được hướng dẫn đúng đắn, thì làm thế nào có thể đạt được sự thật ấy? Đối với Phật giáo, không phải kiến thức hay trí nhớ là điều quan trọng, mà là sự hiểu biết, và cũng không phải là thứ hiểu biết dựa vào trí nhớ. Trí nhớ là kết quả phát sinh từ sự vận hành liên tục của tri thức. Dưới một góc nhìn khác, thì trí nhớ cũng có thể xem là kiến thức, bởi vì nó là kết quả mang lại từ sự hội nhập và tiêu hóa của tri thức về những gì mà nó tiếp nhận được từ bên ngoài. Sự khác biệt duy nhất là trí nhớ mang tính cách xưa cũ, quá khứ hay nghiệp, và kiến thức thì tương đối mới hơn, phát sinh từ trí nhớ liên kết với hiện tại và hướng vào tương lai. Tóm lại, trí nhớ và kiến thức cũng chỉ là các kết quả mang lại từ sự vận hành chung của tri thức, và cả hai mang cùng một bản chất như nhau. Trí nhớ cũng như kiến thức sẽ tạo ra các thể dạng xúc cảm và tư duy đủ loại. Sự hiểu biết trái lại là một thể dạng cảm nhận sâu kín, ẩn tàng phía sau trí nhớ và cả kiến thức. Sự hiểu biết đó mang tính cách độc lập, vượt lên trên sự vận hành thô thiển của tri thức thông thường. Kiến thức về đạo pháp là trí nhớ và chẳng là gì cả, tức không có giá trị gì. Đấy chỉ là một hình thức quá trình. Quá trình ở đây có nghĩa là sự vận hành của tri thức. Hiểu biết sự thật không phải là một hình thức, tức thể dạng trí nhớ. Người ta không thể nào quên sự thật, và bên trong sự thật không có gì để mà nhớ lại cả. Sự thật không phải là một hình thức ký ức, mà mang tính cách toàn diện, đầy đủ, không có trước, không có sau, không trên cũng không dưới. Nói cách khác là không liên hệ gì đến bản chất hay các đặc tính không gian và thời gian để mà có thể quên hay nhớ lại, hoặc là để tìm kiếm nó. Một khi đạt được sự thật, thì tri thức hay tâm thức tha hồ tung hoành, không đông, không tây, không quá khứ, cũng chẳng tương lai. Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã khẳng định về điều này. Ấy là sự quán thấy, thế thôi, chẳng có gì khác cả. Nếu bạn trông thấy một cánh hoa, thì cũng có nghĩa là bạn trông thấy nó, chỉ đơn giản có thế. Điều ấy chẳng có gì tai hại cả. Thế nhưng tất cả mọi thứ sẽ xảy ra sau đó khi bạn tiếp tục suy nghĩ về chuyện ấy. Nghĩa là sự bám víu sẽ làm phát sinh ra trí nhớ và kiến thức, đưa đến các hình thức xúc cảm đủ loại. Và cái tôi tất sẽ hiện ra phía sau các xúc cảm ấy để mà nhớ và làm phát sinh ra kiến thức, đưa đến kết quả là hành động. Ngài Wapola Rahula trả lời về cái ngã và các xúc cảm bấn loạn nêu lên trong câu hỏi trên đây một cách thật ngắn gọn nhưng vô cùng khéo léo và rõ ràng. Tôi vẫn thường hay sử dụng các kỹ thuật của kim cương thừa Vajrayana giúp tri thức hiện tại thực hiện thể dạng không nắm bắt các kinh nghiệm cảm nhận. Có một số vị thầy giảng dạy về các kỹ thuật này giúp chúng ta hiểu rằng bên trong sự thật ấy không có gì thêm vào đấy cả. Thế thì đấy cũng lại là một con đường. Vậy Ngài khuyên những người muốn đạt được sự thật ấy thì phải làm thế nào? Chẳng có lời khuyên nào cả. Nếu không thì đấy cũng chỉ là con đường. Câu trả lời thật siêu phàm, không có con đường nào cả, cũng chính là một con đường. Các vị thầy giảng dạy đạo Pháp sắp hợp nhau ở Karmalin, một tu viện Phật giáo Tây Tạng, ở một vùng núi non thuộc đông nam nước Pháp, gần biên giới Thụy Sĩ, nhằm hình dung một số các đường hướng tu tập có thể cho cả Phật giáo Tây Phương sau này. Nhiều người Tây Phương bước theo con đường đạo Pháp tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Tình trạng trên đây cũng chẳng mới lạ gì. Trong quá khứ, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn, tức các bậc nhờ nghe giảng Pháp mà giác ngộ, và các vị Bích Chi Phật, còn gọi là Duyên Giác Phật, Độc Giác Phật, là các vị tự tu tập một mình và đạt được giác ngộ, vân vân, cũng đã từng thảo luận và tranh biện với nhau nhằm tìm hiểu xem sự thật là gì. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có tất cả 32 cách định nghĩa về sự thật. Mỗi vị đưa ra cách định nghĩa riêng của mình. Sau cùng, thầy cho lời kết luận vị Đại Bồ Tát, tức Đức Phật, đã giữ một sự im lặng thật mênh mông. Bởi vì mỗi khi có một ngôn từ được thốt ra, thì tức khắc một thể dạng nhị nguyên sẽ hiển hiện. Nghĩa là một khi chủ thể hiện ra, dù là phía sau một ngôn từ, tư duy hay hành động trên thân xác, thì tức khắc trong cùng thời điểm ấy cũng sẽ hiện ra một đối tượng liên hệ trực tiếp và mật thiết với chủ thể ấy, và sẽ làm phát sinh ra một hiện tượng khác tương kết và buộc chặt chủ thể ấy vào sự chuyển động chung của thế giới hiện tượng. Câu chuyện vừa kể chẳng phải là tuyệt vời hay sao? Sự phát triển của Phật giáo ở Á Châu thật hết sức chậm. Ở thế giới Tây Phương hiện nay, quá trình ấy thật vô cùng nhanh chóng. Do đó, sự thắc mắc của những vị thầy giảng dạy đạo Pháp sẽ là những gì cần phải làm và không nên làm, những thứ sai lầm nào cần phải tránh, Theo như lời Ngài vừa nói thì mọi chuyện đều có thể xảy ra được. Ở phương Tây, Phật giáo chưa hoàn toàn được thiết lập một cách vững chắc. Điều mà tôi muốn nói thuộc lãnh vực tổ chức, không liên hệ gì đến sự thật. Ở nơi này, tức là thế giới Tây Phương, các tiến bộ vật chất và kỹ thuật được phát triển rất cao. Thế nhưng sự hiểu biết về tâm thức, tức nội tâm con người, thì chỉ là con số không. Triết gia nổi tiếng của quý vị là Descartes có nói: "Tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu." Câu nói đó không logic, tức hợp lý chút nào. Đối với Phật giáo thì không hề có cái tôi và cũng chẳng có một tư duy nào cả, chỉ có hành động mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ai ở phía sau các hành động ấy cả. Thuật ngữ hành động trong Phật giáo mang ý nghĩa rất rộng. Đó là sự vận hành của tâm thức xuyên qua sự tương tác giữa trí nhớ, nghiệp và ngoại cảnh. Sự tương tác đó làm phát sinh ra xúc cảm, tư duy, ngôn từ và các động tác trên thân xác. Độc giả có thể xem thêm các lời giải thích về câu phát biểu trên đây của triết gia và khoa học gia Descartes trong phần ghi chú của người dịch dưới đây. Nước chảy nhưng chẳng có ai điều khiển khiến cho dòng nước ấy chảy cả. Nghĩa là dòng nước tùy thuộc vào độ nghiêng của lòng suối và các chướng ngại ở đáy con suối mà chảy. Chẳng có ai điều khiển nó cả. Tương tự như thế, trí nhớ, nghiệp tự nó luân lưu trong tâm thức, không có cái tôi nào xuôi dục, thôi thúc hay nhắc nhở trí nhớ hay nghiệp cả. Trí nhớ tự nó nhớ lấy nó, nghiệp tự nó trở thành quả. Mỗi khi các thứ ấy tiếp xúc và tương tác với ngoại cảnh, xuyên qua ngũ giác của một cá thể, trí nhớ tự nó tương tác với ngoại cảnh, tạo ra kiến thức và đưa đến hành động. Nghiệp tự nó tương tác với các cơ duyên thuộc ngoại cảnh để mang lại hậu quả, tức kết quả, và cũng đưa đến hành động. Tóm lại là sự vận hành của trí nhớ và của nghiệp chỉ là hai cách nói hay hai góc nhìn khác nhau của một quá trình vận hành duy nhất của tri thức nhằm đưa đến hành động. Và hành động thì như đã được nói đến trên đây là xúc cảm, tư duy, tác ý, ngôn từ và các động tác trên cơ thể. Ghi chú của trang mạng Mảnh Đất Giác Ngộ về tiểu sử của Ngài Wapola Dracula. Ngài Wapola Dracula là một nhà sư Tích Lan, mất ngày 18 tháng 9 năm 1997 ở Colombo, lúc 91 tuổi. Nếu tính theo dương lịch thì có lẽ 90 tuổi thì đúng hơn, vì ông sinh vào ngày 9 tháng 5 năm 1907. Sự uyên bác của Ngài vượt xa hơn lãnh vực của Phật giáo Theravada, còn gọi là Phật giáo của người xưa. Thera có nghĩa là người đi trước, người xưa, người lớn tuổi. Vada là giáo lý, là một tông phái Phật giáo mà Ngài tu tập. Thế nhưng Ngài cũng đã từng nghiên cứu các kinh sách bằng tiếng Hán và cả tiếng Tây Tạng của Đại Thừa Phật giáo. Là một trong số những người tiên phong mang giáo huấn của Đức Phật vào thế giới Tây Phương, Wapola Dracula đã từng sống 25 năm trên đất Pháp và giảng dạy ở Đại học Sorbonne vào thập niên 1950. Ngài là một trong số những người đã góp phần vào việc quảng bá đạo Pháp trong thế giới Tây Phương. Quyển sách Giáo huấn của Đức Phật của Ngài đã được dịch ra 14 thứ tiếng và là một trong số các quyển sách đầu tiên về Phật giáo ở Pháp trong thời cận đại. Và mặc dù đã được xuất bản từ năm 1961, thế nhưng đến nay vẫn còn là một quyển sách thật căn bản. Vài lời ghi chú của người dịch. Câu hỏi thứ nhất trong buổi phỏng vấn có ý nêu lên tình trạng phát triển nhanh chóng của Phật giáo trong thế giới Tây Phương. Thế nhưng, cách đặt câu hỏi lại rất khéo, không trực tiếp nêu lên sự kiện này, mà chỉ muốn biết về cảm nghĩ của Ngài Wapola Dracula về sự phát triển ấy. Câu trả lời cũng thật khéo bằng cách cho biết là không nên chờ đợi một sự phát triển rầm rộ của Phật giáo. Ngài cho biết là ngay cả vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhiều đệ tử của Ngài cũng không hiểu được thấu đáo và sâu sắc giáo huấn của Ngài là gì. Thật vậy, vào thời bấy giờ, Phật giáo cũng chỉ phát triển trong thung lũng sông Hằng. Và truyền thống tín ngưỡng của toàn thể bán lục địa Ấn Độ là đạo Bà La Môn. Phật giáo là một tín ngưỡng rất khó. Ngay cả ngày nay, người ta cũng không biết là phải nên nhìn Phật giáo như một tôn giáo, một triết học, một khoa học hay đơn giản như là một lối sống. Và cũng có thể là tất cả các thứ ấy. Các tông phái, học phái, chi phái chỉ là các phương tiện giúp người tu tập đến gần với giáo huấn của Đức Phật mà thôi. Trong thế giới Tây Phương, rất nhiều học giả và triết gia nhìn Phật giáo qua các công trình nghiên cứu của họ, tức là dưới góc cạnh kiến thức. Trong khi đó thì nhiều người khác bình dị hơn thì lại nhìn Phật giáo qua góc cạnh ứng dụng, nhằm tìm một phương tiện làm vơi đi các thể dạng bấn loạn và khổ đau trong nội tâm mình. Thế nhưng cả hai chiều hướng đó không thể giúp quán nhận được sự thật. Nếu nhìn vào thế giới Đông Phương thì dù là trong một nước có truyền thống Phật giáo lâu đời đi nữa, cũng không có nghĩa là tất cả những người theo Phật giáo đều hiểu được Phật giáo là gì. Lòng mộ đạo, việc tu tập, sự hăng say đôi khi cũng chỉ có thể xem là trí nhớ hay thuộc lĩnh vực trí nhớ. Xin mạn phép nhắc lại là trí nhớ ở đây mang ý nghĩa thật rộng, tức là sự vận hành của tri thức và cũng là một thành phần của tri thức, giúp người tu tập bước vào con đường thế thôi. Bởi vì một khi đã bước được vào con đường mà cứ dậm chân tại chỗ với chuông mỏ, hương đèn và sự thành tín đơn thuần thì chỉ là một sự bế tắc, đúng như sự nhận xét của Ngài Wapola Krakula. Mặt khác, nếu kiến thức giúp các học giả và những người say mê lý thuyết trông thấy con đường, thế nhưng nếu cứ lanh quanh tìm kiếm hoa thơm cỏ dại ở hai bên đường thì cũng lại là một hình thức bế tắc khác. Trong khi đó, sự thật chỉ có thể hiện ra ở thật xa nơi cuối con đường mà thôi. Nhà sư Wapola Krakula gọi hai xu hướng đó là trí nhớ và kiến thức. Một khi đã rơi vào bất cứ một hình thức tu tập nào, chẳng hạn như nhờ vào trí nhớ tức kỹ thuật hay kiến thức tức lý thuyết, thì đấy cũng sẽ là một sự chấm dứt, không còn thoát ra hay thăng tiến được nữa. Điểm đáng lưu tâm thứ hai trong bài phỏng vấn là hương vị thiền học tàng ẩn phía sau nội dung của những câu trả lời của nhà sư Wapola Krakula. Mặc dù chính Ngài lại là một vị cao tăng tu tập theo Phật giáo Theravada, một tông phái Phật giáo chủ trương một sự tu tập kiên trì, nhẫn nhục giúp mình đạt được thể dạng A-la-hán mà thôi, tức là một thể dạng giải thoát khỏi vòng luân hồi. Hơn nữa, Wapola Krakula còn cho biết là Ngài thường sử dụng các kỹ thuật của Phật giáo Tây Tạng để thực hiện thể dạng không nắm bắt các kinh nghiệm cảm nhận xảy ra trên thân xác cũng như trong tâm thức mình. Các sự kiện trên đây cho thấy, ở một số cấp bậc tu tập nào đó, cứu cánh của tất cả các phép tu tập, dù là thuộc một tông phái Phật giáo nào, cũng đều gặp nhau ở một điểm duy nhất là sự quán thấy sự thật, tức là sự giác ngộ. Tất cả mọi hình thức tu tập, các tông phái và học phái đều là phương tiện. Nếu dừng lại ở phương tiện, thì tất sẽ là sự bế tắc. Mọi sự cũng sẽ chấm dứt ở đấy, đúng như lời phát biểu trên đây của Wapola Krakula. Điểm đáng lưu tâm thứ ba là câu phát biểu nổi tiếng trong thế giới Tây Phương của nhà toán học, vật lý học và triết gia người Pháp là René Descartes, sinh năm 1596, mất năm 1650, là tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. Tư tưởng của ông đã tạo ra các tác động không nhỏ, góp phần làm chuyển hướng cơ cấu tư tưởng và có thể là cả nền văn minh và khoa học của lục địa Âu Châu. Xuyên qua nhiều triết gia, khoa học gia và các tư tưởng gia đã chịu ảnh hưởng từ các tư tưởng ông sau này. Có thể kể ra vài vị như Pascal, Spinoza vào thế kỷ thứ 17, Leibniz thế kỷ thứ 17, 18, Kant vào thế kỷ thứ 18, Kierkegaard, Nietzsche thế kỷ thứ 19, Husserl, Benson thế kỷ thứ 19-20, Polo Ponti, Sanche, thế kỷ thứ 20, vân vân. Thế nhưng, nếu một người tu tập Phật giáo đọc câu ấy của Descartes, thì rất có thể sẽ khó tránh khỏi mỉm cười vì tính cách thật hời hợt và nông cạn của câu phát biểu này. Thật vậy, trên phương diện hiểu biết, thì Tây Phương và Đông Phương hướng vào hai lĩnh vực khác nhau. Một đằng là vật chất với phương pháp tiếp cận là sự lý luận, và một đằng là tâm linh với phương pháp tiếp cận là sự cảm nhận các thể dạng tâm thần sâu kín của tâm thức. Tuy rằng lĩnh vực thứ hai không đưa đến các tiến bộ kỹ thuật và khoa học, thế nhưng có thể mang lại cho con người một sự giải thoát đích thực. Người phương Đông phải ý thức được ưu thế ấy nhằm bảo toàn và phát huy sự lợi ích của nó, hầu mang lại cho mỗi người chúng ta một cuộc sống nội tâm phong phú và an bình. Một con tim biết mở rộng hướng vào tình thương và sự sống của tất cả chúng sinh. Trí nhớ và kiến thức chỉ đưa đến sự tính toán, và sự tính toán thì chỉ là một hình thức lý luận dựa vào vật chất, các thứ lợi lộc và sự được thua mà thôi. Rất nhiều học giả cũng như các nhà sư danh tiếng Phật giáo, từ thiền học, Phật giáo Theravada đến Kim Cương Thừa, đã từng bình luận về câu phát biểu trên đây của René Descartes, vì đối với họ, câu nói ấy thật hết sức hời hợt. Trong một quyển sách của Buddha Dasa, năm 1906, năm 1993, một nhà sư rất thông thái và nổi tiếng của Thái Lan. Nhà sư này cũng đã từng nêu lên và phê bình câu phát biểu trên đây. Trong quyển sách Cho Nhân Loại, Hoang Phong Chuyển Ngữ, nhà xuất bản Đông Phương, năm 2012. Trong chương 6, từ trang 132 đến 134, và người chuyển ngữ quyển sách cũng đã mượn dịp này để giải thích thêm về câu phát biểu của Descartes. Tuy nhiên, cũng xin mạn phép trở lại vấn đề này thêm một lần nữa để giải thích quan điểm của Wapola Ragula trong bài phỏng vấn trên đây, khi ông nói rằng đối với Phật giáo thì không có cái tôi, cũng chẳng có một tư duy nào cả, mà chỉ có hành động mà thôi, và tuyệt nhiên không hề có ai ở phía sau các hành động ấy. Lần đầu tiên, René Descartes nêu lên câu phát biểu nổi tiếng của ông bằng tiếng Latin năm 1634. Sau đó, ông lại tiếp tục khai triển và giải thích thêm quan điểm này, và đến năm 1641 thì bất ngờ ông đã sửa câu này lại như sau: tôi đang như thế này, tức là tôi hiện hữu. Có thể Descartes đã nhận thấy chỗ sơ hở trong định đề do ông nêu lên trước đây. Thế nhưng những gì đã sai thì dù có cố tránh né thì căn bản vẫn là sai. Nếu chúng ta đặt ngược định đề của Descartes thì chỗ sai sẽ hiện ra ngay. Trước khi tôi biết suy nghĩ, khi tôi không suy nghĩ và sau khi tôi không còn khả năng suy nghĩ được nữa, thì tôi có hiện hữu hay không? Một đứa hài nhi, một đứa bé còn bồng trên tay, một người bị hôn mê hoặc hoàn toàn mất trí và trở nên ngớ ngẩn, không còn biết mình là ai, thì có hiện hữu hay không? Một người điên loạn chỉ thấy trong tâm trí mình toàn là ma quỷ, đâm chém, máu me và chỉ biết la hét, thì có đủ sức để nghĩ rằng tôi như thế này, tức là tôi hiện hữu hay không? Quả thật, định đề do Descartes nêu lên quá ư ngây thơ và ấu trĩ. Thế nhưng tiếc thay, nó đã ảnh hưởng lớn lao đến nền tư tưởng, khoa học và văn hóa cận đại của Tây Phương, cũng có thể là cả tín ngưỡng nữa. Các điều vừa nêu lên sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu phát biểu sau đây của Wapola Ragula. Nếu bạn cứ khư khư nắm chặt sự thật trong lòng bàn tay mình, thì mọi sự sẽ chấm dứt ở đấy. Theo Phật giáo, thì sự chấm dứt ấy không phải chỉ đơn giản là một sự dừng lại, mà là một sự bế tắc, làm phát sinh ra vô số các hậu quả liên hệ. Nhà sư Buddha Dasa sau khi nêu lên câu phát biểu của Descartes đã giải thích như sau: các triết gia thuộc thời kỳ khoa học của chúng ta đã không tỏ ra tiến bộ chút nào cả về chủ đề này. bởi vì đã từ hàng nghìn năm họ vẫn cứ nghĩ rằng tư duy là cơ sở để xác định một cái tôi cá thể. Theo họ, cái tôi chính là người suy nghĩ. Như chúng ta đã thấy, đối với Đức Phật thì cảm giác cũng như sự cảm nhận không phải là những thứ đã tạo ra cái tôi. Ngài cũng phủ nhận luôn cả tư duy, tức là các dạng thể suy nghĩ của tâm thức dưới hình thức một cái ngã. Bởi vì mọi sinh hoạt, Wapula Rakula gọi sự sinh hoạt này là hành động. Phát hiện dưới hình thức tư duy chỉ là một quá trình hoàn toàn mang tính cách tự nhiên. Các lời giải thích trên đây của nhà sư Buddhadasa giúp chúng ta hiểu dễ dàng hơn câu phát biểu của nhà sư Wapula Rakula. Đối với Phật giáo thì không có cái tôi, cũng chẳng có tư duy nào cả, mà chỉ có hành động mà thôi. Professor Yvette, ngày 2 tháng 5 năm 2015, Hoang Phong chuyển ngữ.